Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, Thiên Cơ Sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặt trăng, không có người ở trong cánh đồng hoang vu mọi âm thanh yên lặng. Mấy đạo chùm ánh sáng từ phương xa nhanh chóng tới, rơi vào một nơi trên ngọn núi. Nơi này, chính là chúng ta hoa hạ người năng lực vô tình tiến vào quỷ dị quốc điểm giới hạn. Một vị thân, hình cao lớn trung niên người năng lực, sắc mặt ngưng trọng nói, khó có thể tưởng tượng, ở trên mặt trăng vậy mà sẽ có loại này quái dị địa phương tồn tại. Sam tiến sĩ, ngài thấy thế nào? Mấy vị người năng lực đưa mắt về phía một vị đầu tóc bạc trắng người năng lực trên mình. Vị này Sam tiến sĩ, thực lực chỉ có cấp 8, mấy người tại chỗ, trừ Sam tiến sĩ, đều là tới từ các nước người năng lực cấp 9, bọn họ phụng mệnh và hoa hạ tạo thành liên hiệp tiểu đội. Tới thăm dò mặt trăng quỷ dị quốc chuyện kiện, mấy vị này người năng lực cấp 9, đối với vị này Sam tiến sĩ, tựa hồ vô cùng tôn kính. Bởi vì Sam tiến sĩ là một vị kiệt xuất khoa học gia. Mặc dù thực lực bản thân không hề mạnh, nhưng là hắn có hơn người học thức. Từ lúc còn trẻ, linh năng lãnh vực chưa hiển lộ thế gian, hết sức bảo mật thời đại kia, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cái này vô tận tinh không. Sam tiến sĩ thanh âm khá cái tự tính, hết sức thâm trầm, ở đã biết khoa học lãnh vực, chúng ta có thể xác định chính là vũ trụ bên trong tất nhiên còn có những thứ khác văn minh tồn tại. Trên mặt trăng, ẩn sâu một cái quỷ dị quốc, thuộc về hiện tượng bình thường, chẳng qua là ở chúng ta đã biết lãnh vực chính giữa, thì không cách nào xác định bên ngoài văn rõ là hay không sẽ đối với trái đất tạo thành uy hiếp. Cho nên, lần này, chúng ta nhất định phải tiến vào quỷ dị quốc chính giữa. Từ đó biết rõ cái này quỷ dị quốc chính là hay không sẽ có uy hiếp. Vừa nói, Sam tiến sĩ dừng lại một chút, lại tiếp theo mở miệng nói, ta nghĩ quỷ dị quốc cùng trái đất là có chút liên lạc, nếu không sẽ không xuất hiện ở mặt trăng viên này trái đất vệ tinh phía trên. Trước lầm vào quỷ dị quốc hoa hạ người năng lực cung cấp tin tức chính giữa. Vậy đề cập tới, ở quỷ dị quốc chính giữa gặp loài người, tướng mạo lối ăn mặc chính là cổ hoa hạ thời đại người năng lực hình dáng. Trong này nhất định là có một ít bí mật, chỉ có tiến vào quỷ dị quốc, chúng ta mới có cơ hội tháo ra những bí mật này. Mọi người ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi bưng hố, vẫn thạch chính giữa, một vị sở trường trận pháp người năng lực cấp 9 tiện tay bỏ rơi mấy chục viên linh thạch. Rơi vào hố vẫn thạch chính giữa tất cả cái địa phương. Từng đạo tinh mang ở nơi này mấy chục viên linh thạch chính giữa sáng lên, lẫn nhau nối liền chung một chỗ, tạo thành một đạo đại trận. Có thể thấy người này trận pháp thành tựu thuộc về đứng đầu. Tiện tay bày trận, hình thành trận pháp, liền phóng xạ đến toàn bộ vẫn thạch khổng lồ cái hố. Hả? Bày trận người trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Kỳ quái, ta dùng quét hình trận pháp, cũng không có kiểm tra đến chỗ này có bất kỳ trận pháp chập chờn. Sam tiến sĩ suy nghĩ một chút nói, không gian môn học vấn này đặc biệt thâm ảo, áp đặt trận pháp trên, điểm giới hạn, không nhất định là dựa vào trận pháp hình thành, nếu như là trận pháp, đó chính là bởi vì, có thể dùng trận pháp đem một cái thế giới cùng một cái thế giới khác tương liền. Vậy bầy trận người không biết sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta cho rằng, điểm giới hạn cũng có thể là do thiên địa quy luật tự nhiên sanh thành. Thiên địa quy luật, mọi người lộ ra vẻ quái dị, không nghĩ tới học thuật giới uy tín sẽ nói ra loại này chứ. Khoa học cuối, chính là thần học, chính là ngày tháng sơn xuyên, mênh mông tinh không, thiên địa quy luật thần bí lơ lửng. Không phải lấy lý tính phương thức là có thể theo dõi đến. cái đó lầm vào quỷ dị quốc hoa hạng người năng lực. Rất có thể là bởi vì ở Minh Minh bên trong phù hợp thiên địa quy luật, mới có thể dòm ngó gặp quỷ dị quốc cửa. Sam tiến sĩ một phen tiếng nói, làm mọi người rơi vào trầm tư. Ta đi thử một chút. Hoa hạ vị kia người năng lực tiến lên một bước. Sam tiến sĩ gật đầu một cái. Trương Thiên Cơ tiên sinh ngươi cái có không gian dị năng. Nói không chừng có thể tìm được cánh cửa kia. Người này chính là hoa hạ người năng lực cấp 9 chính giữa. Người ta gọi là Thiên Cơ sĩ Trương Thiên Cơ. Ở hoa hạ một đám người năng lực cấp 9 chính giữa, Thiên Cơ sĩ cũng là thuộc về nhất lưu sức chiến đấu tồn tại. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Thiên Cơ sĩ trên mình. Thiên Cơ sĩ bước ra một bước, mũi chân đặt lên trên mặt đất, từng vòng trong suốt rung động, dọc theo hắn mũi chân lan tràn ra. Cái này rung động dần dần mở rộng, dần dần đem toàn bộ hố vẫn thạch cũng bao phủ đi vào. Thiên Cơ sĩ nhắm hai mắt lại, đang dùng tự thân năng lực nho nhỏ cảm ngộ một khối này khu vực không gian biến hóa. Hồi lâu sau đó, Thiên Cơ sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có, chỉ gặp Thiên Cơ sĩ giơ tay lên bắt pháp quyết, trong không khí tựa như xuất hiện vô hình nào đó công cụ. Sau đó cạy ra nào đó một cánh cửa, một đạo tiếng nước chảy đang lúc mọi người bên tai vang lên. Cùng Lưu Kiệt ban đầu đi ở hố vẫn thạch trong nghe được tiếng nước chảy không khác. Mọi người nghe tiếng đi tới, tìm được nham thạch phía sau vậy một cái cửa hang, đi vào trong đó, nước Ngô Đồng, thành phố Hương Tạ, toàn năng sân so tài quán, lôi đài thi đấu vẫn ở chỗ cũ khí thế hừng hực tiến hành. Vòng thứ nhất đào thải thi đấu, ước chừng dùng hết 15 ngày thời gian. Bởi vì ở chưa tiến vào vòng thứ hai thi đấu trước, Lưu Kiệt sẽ không lại còn so tài. Thời gian nửa tháng này trong, Lưu Kiệt tích cực xử lý không thiếu công tác, hơn nữa dành ra thật nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Niết bàn thần quyết trên đời vô song, Lưu Kiệt lên cấp tốc độ xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Ở trong thời gian nửa tháng này, Lưu Kiệt đem mình thực lực tăng lên tới người năng lực cấp 6 hậu kỳ. Khoảng cách trở thành một cái người năng lực cấp 7 đã không xa. Ở phương diện tu luyện, Lưu Kiệt là nửa đường xuất gia. Không giống những cái kia thanh niên tài tuấn. Ở còn nhỏ tuổi thời điểm, liền lưu lại ở linh năng lĩnh vực thế lực chính giữa tu luyện. Nhưng mà, người nửa mùa Lưu Kiệt, ở trong cảnh giới đều đã vượt qua quá nhiều người, đủ để cho những cái kia trẻ tuổi người năng lực cửa tự đi xấu hổ. Chỉ bất quá, đang đối mặt cấp 7 bình cảnh này thời điểm, Lưu Kiệt cảm giác được rõ ràng trở ngại. Cấp 6 sau đó, mỗi tăng lên một cái lớn cấp bậc, đều là khó như lên trời. Cho dù là Lưu Kiệt, cũng không thể giống như thẳng nước như nhau, chảy qua đạo khảm này. Phải dựa vào thường ngày tu luyện đi đột phá cấp 7. Trừ phi Lưu Kiệt xài hơn mấy năm thời gian từ từ tích lũy. Nếu không, chỉ có bằng vào cơ hội đi đột phá. Vòng thứ hai đào thải thi đấu rốt cuộc mở. Ngày thứ nhất, trong danh sách không có Lưu Kiệt tên chữ. Bất quá Lưu Kiệt vẫn canh giữ ở xem cuộc chiến khu. Chú ý mỗi một người chiến đấu. Chí ít, vòng thứ nhất đào thải. Lưu Kiệt mỗi một chàng cũng nghiêm túc nhìn xuống tới, bằng vào hắn người năng lực cấp 6 thực lực, hắn có cực mạnh trí nhớ, mỗi một cái người thắng thủ đoạn, đặc thù, đều bị Lưu Kiệt ghi tạc trong đầu, liền giống như bây giờ đăng chàng hai người dự thi, Lưu Kiệt rõ ràng nhớ bọn họ năng lực, ở trong đầu hơi thôi diễn một chút, Lưu Kiệt liền có thể tính toán ra ai phần thắng lớn hơn một chút. Rất nhanh, chàng thượng người dự thi liền phân ra được thắng bại, và Lưu Kiệt đoán kết quả hoàn toàn giống nhau. Ngày thứ hai, vẫn không có Lưu Kiệt, nhưng lại có Miyamoto Musashi. Lần này, Miyamoto Musashi đối thủ là một cái thông thường người năng lực cấp 7.